Đạo thuật trên đầu lưỡi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trà Nam, Ngô Tiệp tỉnh dậy mắng chửi. Ban đầu cô còn ôm chút hy vọng, mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. Nhưng nhìn cổ tay hiện một vết bớt màu hồng, là Bảo Bảo sợ mẹ bé không tin nên lưu lại. Lòng Ngô Tiệp dần lạnh lẽo. Vết bớt cổ tay phải giống y như cổ tay trái. Giờ phút này, Ngô Tiệp chợt nhận ra mọi thứ đều là thật. Bảo Bảo không mất vì mắc bệnh cấp tính, mà chết thảm trong tay ba ruột của bé. Mấy ngày gần đây Lý Phú Thành vô cùng kỳ lạ, sơ hở rất nhiều, chỉ trách cô quá ngu ngốc nhìn không ra, còn tưởng hắn bị áp lực công việc, hỏi thăm bác sĩ tâm lý khắp nơi, nhổ vào, tìm bác sĩ tâm lý cái giám, trực tiếp tống hắn vào bệnh viện tâm thần giật điện còn hơn. Nhìn người bên gối ngủ không an ổn, nhíu chặt lông mày, cảm giác đau lòng của Ngô Tiệp biến mất, trong mắt phủ đầy thù hận, cô thậm chí cầm gối đầu lên, muốn nhân lúc Lý Phú Thành chưa tỉnh ngủ mà giết chết hắn, báo thù cho con gái mình. Sao hắn dám làm thế? Đó con gái của hắn mà. Người chồng bên gối thường nói lời yêu thương bỗng trở nên xa lạ. Một đứa bé nhỏ xíu bọc tã lót cũng dám ra tay tàn nhẫn. Còn là người sao? Nói hắn cầm thú là sỉ nhục cầm thú. Ngô Tiệp cảm thấy sương mù che mắt mình dần tản ra. Cất giấu dưới lời hay ý đẹp là một con rết xấu xí. Ghê tởm buồn nôn. Cô bị tình hư ý giả làm mù mắt, còn tưởng mình gặp được chân ái cả đời. Lại nhớ về lời Bảo Bảo nói trong mộng. Ngô Tiệp vừa hối hận vừa phẫn nộ. Chờ đến khi cô phản ứng lại, gối đầu trên tay đã kề sát mặt Lý Phú Thành. Một chút nữa thôi, không quá vài phút, cô có thể thay Bảo Bảo báo thù. Không, không thể để hắn chết dễ dàng vậy được. Chết là hết, quá lời cho hắn, một kẻ sĩ diện như Lý Phú Thành. Nghĩ bản thân tài giỏi thành đạt, nhưng trong lòng mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hắn phải bị cảnh sát bắt trước mặt mọi người, thân bại danh liệt, bị cả thiên hạ chửi bới sỉ nhục, đến khi chết vẫn không có con trai nối dõi tông đường. Thống khổ cả đời. Là vợ của hắn, nếu Lý Phú Thành may mắn không bị phán tử hình, cô nhất định sẽ chăm sóc hắn cẩn thận. Tuy bản thân không đủ năng lực, nhưng nhà mẹ đẻ có vài quan hệ, đủ để chiếu cố phần đời còn lại của Lý Phú Thành. Khiến hắn mỗi giây mỗi phút phải chịu cảnh tù ngục dày vò đầy đau khổ. Sống không được chết không xong. Còn bà mẹ chồng, sao hôm qua mình lại đỡ bà ngồi dưới đất dậy? Sợ bà bị cảm lạnh. Đến việc phanh thây bằm thịt bà ta còn dám làm. Lạnh cái chó má. Người chồng từng ân ái chăm sóc lẫn nhau là hung thủ giết con. Mà mẹ chồng mình từng tôn kính hiếu thuận mười mấy năm là đồng lõa. Cuộc sống của Ngô Tiệp như một vở hài kịch. Cô hận mẹ con Lý Phú Thành. Càng hận bản thân vô dụng. Ngu ngốc tìm một đống rác lấy làm chồng. Tại sao sau khi sinh con cô không chú ý tới thái độ của chồng? Kịp thời ly hôn. Tại sao mình lại đi công tác? Để Bảo Bảo trong hang hổ ổ sói. Tại sao lại sinh ra Bảo Bảo? Nhưng không biết bảo vệ đàng hoàng. Nếu không nhờ Cố đại sư, Bảo Bảo sẽ mãi là quỷ chết đói. Trong nhà có sẵn sữa bột, nhưng Lý Phú Thành mặc kệ con nhỏ đói bụng vài ngày. Cuối cùng dìm chết bé. Tưởng tượng đến cảnh này, tim Ngô Tiệp đau như cắt. Có lẽ do quá hối hận, oán hận qua đi, cô ngược lại vô cùng bình tĩnh. Làm mẹ khiến người ta trở nên mạnh mẽ. Bảo Bảo còn đang đợi. Ngô Tiệp không rảnh lo những cảm xúc vô dụng. Lười lãng phí thời gian với cha nam. Cô ngồi dậy mặc quần áo đàng hoàng. Tính cầm túi sách ra cửa thì dừng lại quay về giường. Lục ví Lý Phú Thành rút sạch thẻ ngân hàng và tiền mặt. Bảo Bảo ở chỗ đại sư không biết tốn bao nhiêu tiền. Giờ không kịp về nhà tìm sổ tiết kiệm. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nghĩ vậy, Ngô Tiệp qua phòng mẹ chồng. Móc hết tiền bà cất trong khăn tay. Thậm chí cô còn dùng điện thoại Lý Phú Thành chuyển tiền, rồi thay mật khẩu tài khoản mới, đặt điện thoại về chỗ cũ. Ngô Tiệp vẫn thấy chưa đủ. Di động của Lý Phú Thành rất quan trọng, lưu nhiều số điện thoại khách hàng và thông tin cơ mật của công ty. Để Lý Phú Thành có thêm rắc rối, cô lại cầm điện thoại, dứt khoát bẻ gãy ném vào bồn cầu, nhấn xả nước cho trôi đi mất, thuận tay làm việc tương tự với điện thoại mẹ chồng. Không còn tiền và dụng cụ liên lạc, để xem hai mẹ con về nhà kiểu gì, không liên quan đến cô, coi như để kẻ ác ứng trước chút trừng phạt. Ngô Tiệp chẳng thèm áy náy, cầm tiền đến thẳng bếp lửa Cố ra. Đây là nơi cô và Bảo Bảo hẹn gặp mặt nhau. Trước đó cô cho rằng người cứu Bảo Bảo là một đạo trưởng lớn tuổi, râu dài tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt. Đối với việc Bảo Bảo một câu anh hai câu anh, Ngô Tiệp không để trong lòng. Bảo Bảo còn nhỏ, nhận sai người là chuyện bình thường. Chờ đến lúc thật sự gặp mặt, Ngô Tiệp xấu hổ phát hiện là cô suy nghĩ thiển cận, coi thường người khác. Trẻ tuổi không đại biểu thực lực cao thấp. Đại sư, ngài có thể giúp tôi gặp Bảo Bảo. Vừa ngồi xuống, Ngô Tiệp đã gấp gáp thỉnh cầu. Có thể, Cố Trường Sinh đã sớm nghĩ đến việc này. Sáng sớm trước đi đã tẩm bổ âm khí cho tiểu quỷ. Một lượng lớn âm khí đủ để đoá đoá tích năng lượng hiện hình. Nhìn Bảo Bảo thân hình nho nhỏ xuất hiện trong lòng, Ngô Tiệp lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ ơi đừng khóc, Đoá Đoá ngoan ngoãn giơ tay lau nước mắt giúp mẹ bé. Nhưng cánh tay quá ngắn, bé với mãi không tới. Nhìn động tác của Bảo Bảo, Ngô Tiệp vội vàng cúi đầu phối hợp. Được, mẹ không khóc nữa. Cuối cùng cũng lau được nước mắt trên mặt mẹ. Đoá Đoá vui vẻ tươi cười. Ngẩn ngơ một hồi, Ngô Tiệp ôm đứa con mình từng đánh mất. Nhìn Cố Trường Sinh, đại sư ngài xem Đoá Đoá bây giờ có thể cứu được không? Có thể sống lại không? Nếu linh hồn mới rời thân thể còn nguyên vẹn, dương thọ chưa hao hết, nhanh chóng đưa hồn phách về là sống lại. Nhưng xác Đoá Đoá đã bị hủy hoại, hơn nữa đã chết khá lâu. Có thể nói không còn khả năng cứu sống, trừ khi mượn xác hoàn hồn. Nhưng việc này tổn hại âm đức thuật pháp, trời đất không tha. Cố Trường Sinh không thể nói ra, tránh Ngô Tiệp nuôi hy vọng. Nghe Cố Trường Sinh giải thích, gương mặt Ngô Tiệp ảm đạm. Thật ra cô cũng đoán được kết quả, chẳng qua không cam lòng, ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Ngô Tiệp đành lấy lại tinh thần. Tôi có thể mang Bảo Bảo bên người không? Tôi từng nghe kể về phương pháp dưỡng tiểu quỷ, tình huống của Đoá Đoá tốt nhất nên chuyển thế đầu hai luân hồi giúp tẩy rửa oán khí trên người cô bé. Hơn nữa vì cả đời không hại người, lại uổng mạng chết yểu, kiếp sau sẽ được bồi thường một cuộc sống hạnh phúc. Nếu cố tình lưu lại nhân gian, dễ bị tà đạo bắt về sai khiến, không cẩn thận tranh chấp sẽ bị hồn phi phách tán, thật sự mất nhiều hơn được. Nuôi dưỡng tiểu quỷ chắc chắn tổn hại bản thân. Vì con gái, Ngô Tiệp nguyện ý trả giá, nhưng nghe sẽ có ảnh hưởng đến Bảo Bảo. Cô thay đổi suy nghĩ, kiên quyết muốn đưa Bảo Bảo đi đầu thai dù bé khóc lóc làm nũng đòi ở lại. Đoá Đoá ngoan, nghe lời mẹ. Ngô Tiệp kìm nén khổ sở, ôn nhu nói nhỏ, nếu Đoá Đoá ngoan ngoãn đi đầu thai, biết đâu lại trở về làm con của mẹ. Nếu chị Ngô làm từ thiện nhiều lần, cũng không phải không có khả năng. Cố Trường Sinh cẩn thận nhìn tướng mạo Ngô Tiệp, tuy cô không trang điểm, nhưng tóc mái che bớt, kết quả cậu nhìn ra hơi mơ hồ. Cố Trường Sinh hỏi, chị Ngô thường hay ăn gì? Món tôi thích nhất là canh miến tiết vịt và ăn lẩu. Tuy không hiểu tại sao đại sư lại hỏi cái này, Ngô Tiệp vẫn thành thật trả lời. Canh miến tiết vịt, Cố Trường Sinh nhíu mày. Vậy hạt khô thì sao? Chị có hay ăn đậu phộng? Thật ra tôi không thích ăn vặt, nhưng đại sư hỏi xong tôi lại hơi thèm. Muốn ăn đậu phộng ngâm muối. Tự dưng muốn ăn đậu phộng, Ngô Tiệp có chút kinh ngạc. Nhưng trước kia mang thai khẩu vị thay đổi liên tục nên cô không để ý lắm. Đợi lát nữa chờ đại sư rời đi cô sẽ mua một đĩa đậu phộng ngâm muối ăn đỡ thèm. Nghe vậy, Cố Trường Sinh thở dài nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, duyên phận của chị và Đoá Đoá chưa hết. Hạt lựu, hạt sen, đậu phộng, đều có ngụ ý sinh con. Trọng ba món này, mệnh cách Ngô Tiệp cùng đậu phộng tương đối hợp. Bình thường Ngô Tiệp cũng không thích ăn đậu phộng. Vừa nãy bỗng muốn ăn đậu phộng nghĩa là duyên phận mẹ con của cô và Đoá Đoá chưa kết thúc. Đậu phộng ngâm muối, nước muối và nước ối. ám chỉ rất rõ ràng. Mạng của chị còn một nữ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này Đoá Đoá đầu thai sẽ quay về làm con chị. Thật sao? Hạnh phúc bất ngờ ập đến. Thật ra cô đã hết hy vọng. Chỉ mong Đoá Đoá đi đầu thai. Tránh ở lại dương thế nhận thương tổn. Không ngờ đại sư lại cho cô tin mừng. Bảo bảo con nghe chưa? Ngoan ngoãn đầu thai nhé. Mẹ chờ con trở về đoàn tụ. Ngô Tiệp hưng phấn hôn má Đoá Đoá liên tục. Lần này, cô nhất định sẽ bảo vệ con gái mình thật tốt. Cảm ơn đại sư. Cảm ơn đại sư. Ngô Tiệp kích động đến mức không biết nói gì. Chỉ biết lặp lại lời cảm ơn. Sau một lúc, chợt nhớ đến điều gì. Cô mở túi sách ra. Đổ hết mọi thứ lên bàn. Thẻ ngân hàng, chi phiếu, tiền mặt rơi đầy trên bàn. Vài món đồ trang điểm lẫn vào trong. Một cây son môi lăn xuống đất. Là phiên bản giới hạn mà Ngô Tiệp thích nhất. Bình thường Ngô Tiệp luôn giữ đồ trang điểm cẩn thận. Nhưng lúc này cô không bận tâm. Chăm chú đưa thẻ ngân hàng và toàn bộ tiền mặt cho Cố Trường Sinh. Đại sư ngài giúp chúng tôi nhiều như vậy. Số tiền này ngài tạm cầm trước. Nếu không đủ tôi ra ngân hàng lấy thêm. Tuy đại sư là người tốt. Cũng không nên để đại sư làm không công. Ngô Tiệp thấy Cố Trường Sinh muốn từ chối. Vội vàng nói. Đại sư ngài cứ nhận lấy. Tuy tôi không hiểu. Nhưng xem TV biết việc siêu độ báo mộng gì đó đều cần trả phí. Hơn nữa giá cả cực kỳ cao. Huống hồ số tiền này tôi giữ cũng vô dụng. Không thể mang về. Là đồ của mấy kẻ kia. Ngô Tiệp năn nỉ. Số tiền này đều được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Ngoài ra, cô cũng có tư tâm. Người ta nói ăn ké chột dạ. Của cho là của nợ. Đại sư làm việc. Không có thù lao cũng có công lao. Tuy biết Cố đại sư không phải loại người tham tài. Nhưng trả tiền sòng phẳng cô mới an tâm. Điều cô cần nhất bây giờ là sự an lòng. Sao lại vô dụng? Chị tạm thời mang về. Rồi đem đi làm từ thiện. Tích lũy công đức. Công đức càng nhiều. Việc đầu thai của Đoá Đoá càng bớt khó khăn. Tiền tài động lòng người. Cố Trường Sinh cực kỳ cảm động từ chối. Trước đó cậu nhận 100 vạn của Phương Bác Diễn đã bao gồm phí siêu độ. Làm người phải có đạo đức nghề nghiệp. Sao có thể đầu cơ trục lợi? Tổ sư ra mà biết sẽ nhập mộng đánh chết cậu. Vậy coi như phí tạm trú. Phí ăn uống. Ngô Tiệp nhớ đêm qua Đoá Đoá báo mộng lỡ miệng tiết lộ. Bảo bảo ở nhà ngài. Ăn không ít thứ tốt mới đủ năng lực báo mộng cho tôi. Dù sao ngài cũng nên nhận. Cô chịu khó làm việc. Chút tiền tiết kiệm vẫn còn. Cô Trường Sinh chịu thua. Đành phải rút từ đống tiền mặt một sấp. Khoản 2.000 tệ. Vậy đủ rồi. Đồ ăn của Đoá Đoá mỗi món chia một ít và vài loại trái cây. Không tốn bao nhiêu. Điểm đặc biệt duy nhất là từng thắp nhang cúng tổ sư ra. 2.000 tệ. Trừ chi phí hôm qua thuê khách sạn. Tiền dư đủ để mua thức ăn. Tác giả có lời muốn nói. Ngô Tiệp. Đại sư quả là đại sư. Đạo đức nghề nghiệp thật tốt. Cố Trường Sinh nhận 100 vạn thù lao từ trước. Cười tủm tỉm gật đầu. Cách chương.